Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, chương 764, cá chép. Có cái gì không đúng? Bóng này, thế nào giống như vậy kia quái ngư? Vương Vũ Phi liền vội vàng mệnh lệnh thủ hạ phòng bị. Từ Khuyết cũng là càng xem càng giống. Hồ Nghi nói, này địa phương nếu là đất lành, liền rong rêu cũng trở nên thành linh, một ít vô chủ chi hồn cũng thay đổi thành linh. Như vậy nơi này ngư, biến thành linh cũng bình thường chứ. Lời nói xong, Lý Minh Quân âm thầm cảnh giác đi tới. Vương Vũ Phi nói, Lý Đại Sư, trước chậm một chút đi qua, chúng ta đem cá lớn bắn chết ở đất này. Mới vừa nói xong, không nghĩ tới trong ao bắt đầu nổi bọt. Chậm đã, thanh âm này rất chói tai. Ngay sau đó liền thấy trong nước quái ngư động một cái, lẻn vào đi xuống. Chư vị, ta không có ác ý, ta là một con cá chép. Cá chép, mọi người cơ hồ đều là trăm miệng một lời. Thần sắc cổ quái, này thành linh đồ vật chính là không giống nhau a. Chẳng những có chính mình thần trí, hơn nữa còn biết nói chuyện. Vương Vũ Phi có thể không cần quan tâm nhiều. Đối với nàng mà nói, phàm là nơi này ly kỳ cổ quái đồ vật, đều là địch nhân, quả quyết để cho thủ hạ chuẩn bị thiết kế. Từ Khuất lắc lắc đầu nói, trước chậm một chút, nhìn nhìn hắn nói cái gì, không sai. Trần Tiểu Truy cũng là nghiêm túc nói, này ngư nếu chủ động nói chuyện, cũng có thể hỏi nhiều chút hữu dụng tin tức, vậy cũng tốt. Vương Vũ Phi nhìn trong nước nói, ngươi nếu là cá chép, tại sao vừa mới để cho những cá kia đối phó chúng ta? Vật cạnh thiên trạch, ngư nói, nơi này là cái gì địa phương? Từ Khuyết lúc này đặt câu hỏi, đầm nước đi qua là cái gì địa phương? Phía sau đều là nham thạch, các ngươi đã không thể sẽ đi qua rồi. Từ Khuyết dĩ nhiên không tin, nói, ngươi nói nham thạch chính là nham thạch, gạt chúng ta. Chúng ta trực tiếp cầm quả bom nổ chết ngươi. Cái gì là quả bom? Nhìn ra được, này cá chép ở chỗ này ở lâu như vậy, tin tức rất là bế tắc, căn bản không biết ra giới một ít gì đó. Từ Khuyết có chút không nói gì, cũng không biết giải thích thế nào rồi. Hù dọa đạo, chính là giết chết ý ngươi. Ta thật không có ác ý, cá chép thanh âm vội vàng. Không tin. Các người có thể tới nhìn một chút, ao đi qua chính là nham bích. Từ Khuyết cau mày, theo lý mà nói, này ngư muốn lừa hắn cũng không khả năng. Tất cả mọi người không phải người ngu a, nhưng là vừa mới rõ ràng thấy được cự thú thân thể. Liền hỏi, kia hai cái con mắt, rõ ràng là một con dã thú con mắt, đây chẳng qua là thi thể. Các người từ nơi này đi qua, là không thấy được thân thể hắn, bởi vì hắn thân thể đã hóa đá, hoặc có lẽ là này toàn bộ cửa hang đều là thân thể của hắn. Lâm Huyền kinh hãi nói, này toàn bộ cửa hang đều là thi thể. Không sai, không tin lời nói, các ngươi có thể tới. Trần Tiểu Truy lúc này đi ra ngoài. Từ Khuyết lo lắng nói, cẩn thận, không việc gì. Trần Tiểu Truy vừa nói, hắn bóng dáng bắt đầu biến hóa, một con u ám bóng người chui vào trong ao, ao nước một trận khuấy động, không nhiều một hồi liền tới đến bờ bên kia. Trần Tiểu Truy nhắm con mắt, trong chốc lát mở ra nói, đều là nham thạch, không có đường, không thể tới. Phác, còn tưởng rằng lần này có thể lấy được thứ tốt gì, không nghĩ tới có thể như vậy. Lâm Huyền giận đến tức miệng mắng to. Vốn là hắn là hoài nghi cái này địa phương là long mộ, còn tưởng rằng có thể bắt được thứ tốt gì, không nghĩ tới lại bị ngăn ở nửa đường rồi. Quả thật làm cho hắn rất căm tức. Bóng dáng trở lại Trần Tiểu Truy bên người, ngưng thần nhìn dưới nước nói, ta quỷ nói cho ta biết, dưới nước quả thật có khác một vùng không gian. Chỉ tiếc, chúng ta không tốt đi xuống. Lâm Huyền nhìn trong nước, sắc mặt khó coi nói, trở về đi, chúng ta chuẩn bị một chút dưới nước tàu lặn trang bị. Nhất định phải đi xuống. Dưới nước tàu lặn trang bị trở tới đây ít nhất phải nửa tháng tả hữu. Thời gian, Vương Vũ Phi nói, vậy cũng không có cách nào tất cả mọi người không biết thủy tính. Đi xuống không phải là tìm chết sao? Lý Minh Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng thật vì lần này không có phát hiện này long mộ bí mật cảm giác tiếc cho. Bởi vì mọi người đều biết, cái này địa phương nếu là long mộ, hơn nữa trong này long đã chết, như vậy chỉ cần đến long hài cốt chỗ địa phương, vậy khẳng định có thể gặp được đến một ít nhiều chỗ tốt. Nhưng bây giờ toàn bộ bị lỡ, ta muốn, ta có thể đi xuống. Ngay vào lúc này, Từ Khuyết có chút lúng túng nhìn mọi người, ta thủy tịch tương đối khá, có thể đi xuống xem một chút. Từ Khuyết, hay là thôi đi, cũng không biết này dưới nước bao sâu, vạn nhất có nguy hiểm có thể gặp phiền toái. Vương Vũ Phi khuyên, không sai, bảo vật mặc dù tốt, nhưng là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Trần Tiểu Truy quan tâm nói, Từ Khuyết đi tới bờ sông, thực ra, hắn có tị thủy châu, cũng không sợ thật sẽ dìm nó chết cái gì. Hắn sợ là, mình nếu là thật đi xuống lời nói, dưới đáy nước thật chẳng lẽ không nguy hiểm. Con cá này lời nói nhất định là không thể tín nhiệm. Coi như đi như vậy rồi, lần sau trở lại, coi như không phải là bản thân một người đi xuống. Chỗ tốt, liền không phải là tự mình một người. Từ Khuyết nhíu mày, bất quá nghĩ lại, đỉnh thời điểm nhiều đến thật có nguy hiểm, trực tiếp thả ra thủy quỷ đi đổi. Vì vậy nghiêm mặt nói, không việc gì, ta thủy tính rất tốt, các ngươi sẽ chờ, không đợi mọi người phản ứng kịp. Từ Khuyết liền một cái hụp đầu xuống nước ghim xuống. Ha ha ha, tiểu tử này, là đầu óc mê tiền nữa à? Lại liền tiếp tục như thế, thật là liền chữ, chết, viết như thế nào cũng không biết. Lâm Huyền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lạnh. Không có người nói chuyện, đều là khẩn trương nhìn đáy nước bên trong. Đi thôi, không có gì đẹp đẽ rồi. Tiểu tử này coi như không chết chìm, cũng sẽ bị bên trong quái ngư giết chết. Lâm Huyền nói, cái này, Lý Minh Quân không nắm được chú ý. Nói, nếu không, hay là chờ một chút đi. Có lẽ, vạn nhất, ếch, có chuyển cơ đây, những lời này. Thực ra nói Lý Minh Quân chính mình cũng không thể tin được a. Trần Tiểu Truy không lên tiếng, nghiêm nghị nhìn đầm nước, cuối cùng nói, chờ một chút đi, ta tin tưởng Từ Khuyết, cũng được, đợi chút đi, vạn nhất hắn thi thể bay ra, kia tiết thân cây còn có thể lấy. Lâm Huyền nói xong thay mặt ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này Từ Khuyết ở đáy nước bên trong. Nơi này thủy phi thường trong suốt, hơn nữa bên trong thủy sinh vật rất nhiều. Rất nhiều thủy sinh vật lại còn mạo hiểm yếu ớt ếch ánh sáng, đem dưới đáy nước hết thảy đều chiếu sáng. Cái này thì tránh khỏi Từ Khuyết còn phiền toái dùng chiếu sáng rồi. Cho nên một đường du đi xuống, quả nhiên gặp được trước lơ lửng ở trong ao tự xưng cá chép con cá kia. Con cá này ngoại trừ rất lớn cái bên ngoài, thật đúng là cùng cá chép dáng ngoài dung mạo rất giống như. Từ Khuyết cảnh giác nhìn nó, hỏi, ta đã xuống, thiếu ra vẻ, cá chép đong đưa mấy cái đuôi, ngươi đi theo ta đi, rất nhanh hướng sau lưng bơi đi, bởi vì có thể triệu hoán thủy quỷ đi ra. Từ Khuyết lá gan cũng lớn, vì vậy bơi đi, đương nhiên. Hắn dù được tốc độ cũng không có này cá chép nhanh. Không bao lâu, Từ Khuyết liền kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trước những quái ngư đó càng ngày càng nhiều. Bất quá thật may không có động thủ với hắn. Từ Khuyết linh lực bảo vệ chính mình, như vậy thì coi như là những thứ này quái ngư muốn công kích chính mình, cũng căn bản không phá được phòng ngự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.